phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, đệ 14 trang. Tây Vũ lén nhìn hết sức, phía sau bỗng nhiên truyền đến cười nhạo. Xem ra a, cái gì tình lữ, bằng hữu, ở sinh tử trước mặt cái gì đều không phải, còn không bằng người xa lạ đâu. Hắn quay đầu lại, mới phát hiện La Hy vui vẻ thoải mái mà ngồi ở hắc ám trong một góc uống rượu ăn thịt. Thiếu chút nữa liền mở miệng nói chuyện, còn hảo La Hy cũng không giao lưu ý tứ. Chỉ là ném cái quả táo cho hắn. Sau đó nói, đừng chết đói. Tây Vũ không hiểu được hắn làm sao dám như vậy ăn. Cũng không hiểu được quả táo dựa không đáng tin cậy. Nhẹ nhàng mà bắt được bên miệng. Lại ở không yên tâm chung nhịn xuống đói khát buông. La Hy ở nơi tối tăm càng rõ ràng lượng trong. Ánh mắt phiếm ra một tia châm chọc ý cười. Đúng lúc này, Diêu Trần Na bỗng nhiên kinh ngạc đứng dậy. Cầm lấy cái dơ hề hề phù chú nói. Thứ này, này như thế nào ở ta bát cơm? Đậu Phộng vội vàng tiếp nhận xem xét. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Là sáng sớm thiếu hụt cái kia quy tắc. Cái này mọi người đều tinh thần tỉnh táo. Tức khắc bất chấp chính mình cơm canh. Chen qua đi sợ bỏ lỡ quan trọng tin tức quy tắc chi tam. Võ sĩ người chơi nhưng ở đêm khuya thời khắc lựa chọn làm phản trận doanh vô cùng đơn giản một câu. Thật làm người mồ hôi lạnh ứa ra, có thể từ nhược thế tổ chạy trốn tới cường thế tổ. Đi theo chính mình bằng hữu, ái nhân hội hợp, quả thực không thể tốt hơn, rõ ràng chỉ có một giờ tìm kiếm quy tắc. Nó tồn tại thuyết minh đã sớm bị tìm được rồi. Vì cái gì hiện tại mới xuất hiện đâu? Chỉ sợ này trong phòng phàm là có điểm đầu óc, liền sẽ nhận thấy được Diêu Trần Na cùng Đậu Phộng. Hà Anh Kỳ cùng Đồng Nhạc Sơn chi gian không thích hợp nhi. Cứ như vậy, phàm là xuất hiện làm phản giả, hoài nghi liền sẽ không vô phạm vi mà khuếch tán, mà là tại đây vài người trung gian phán đoán cho nên. Ẩn giấu quy tắc lại lấy ra tới người, quả thực giống ở cố tình ngắm bắn bọn họ dường như. Tây Vũ ngơ ngác mà nhìn lộ ra tươi cười Diêu Trần Na, bị này sau lưng âm hiểm dụng tâm làm đến cuộc sống lạnh cả người, La Hy không biết khi nào dùng cơm. Xong. Ngồi vào Tây Vũ bên cạnh cười. Có phải hay không bỗng nhiên phát hiện. So ngươi thông minh có khối người. Tây Vũ không dám há mồm. Rốt cuộc hắn mở miệng liền giảng lời nói thật bị động kỹ năng có độc đến cực điểm. Nhưng hắn trong lòng chân chính tưởng nói chính là. Này không phải thông minh. Càng giống lão luyện. Càng giống không ngừng một lần trải qua những việc này lúc sau sở nắm giữ. Tàn khốc lại láo các kịch bản, La Hy bỗng nhiên cầm lấy trong tay hắn quả táo. Cắn khẩu nói, thích ăn thì ăn, Tây Vũ sửng sốt. Lại đoạt trở về, hắn không muốn ăn người khác ăn qua đồ vật. Chính là hắn bắt đầu cảm thấy đói khát, giờ phút này thể lực so mặt mũi càng quan trọng. Liền tính bị cười nhạo, cũng đến hảo hảo nỗ lực tồn tại, nghĩ đến chỗ này. Tây Vũ liền dùng áo sơ mi tay áo lót La Hy cắn quá địa phương. Yên lặng mà ăn khởi hoàn hảo không tổn hao gì thịt quả, La Hy đôi mắt nghiêng thành hẹp dài hình dạng. Nhìn sau một lúc lâu nói, phòng bếp liền ở phía nam, người như vậy một buổi sáng cũng chưa đem bản đồ vòng biến. Tây Vũ sửng sốt, thong thả mà buông cái này không khách khí đoạt tới hồng quả táo, La Hy lại không hề để ý tới. Đứng dậy chuẩn bị rời đi cái này ồn ào nhốn nháo đại sảnh đường, không nghĩ tới liền ở hắn sắp bán. Ra môn đi thời điểm, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng gào cùng thật lớn sập thanh. Là phòng ngủ bên kia phát ra thanh âm. Sao Hà Anh Kỳ đã chết, chờ đến thanh minh đường mọi người hoảng loạn chạy tới nơi thời điểm. Cái này vừa rồi còn sinh long hoạt hổ tiểu tử đã bị xé thành hai nửa, kia đoạn thi tiếp theo uông đỏ. Dực tích huyết, chói mắt đến cực điểm, tuổi trẻ Ngô Chí Thấu tiến lên đi nhìn hai mắt. Lập tức nhịn không được trốn đến bên cạnh nôn mửa lên, mấy nữ hài tử càng là sợ tới mức chân mềm. Không dám tế nhìn, né xa ba thước. Tây Vũ bồi Phương Hạo. Thật cẩn thận mà đem thi thể nâng đến bên cạnh cỏ hoang thượng miễn cưỡng đua khởi. Toàn thân sắc trầm trọng vô cùng. Đặc biệt là bữa sáng khi bị Hà Anh Kỳ đã cứu Tây Vũ. Trừ bỏ bất an càng bốc cháy lên phẫn nộ chi ý, nhưng thật ra La Hy không nhiều lắm phản ứng. Thế nhưng đá một chân Đồng Nhạc Sơn phía sau lưng. Uy, như thế nào hắn đã chết? Ngươi lại êm đẹp. Quỳ trên mặt đất, Đồng Nhạc Sơn sinh khí đứng lên. Ngươi làm gì? La Hy cười lạnh. Đừng nói sang chuyện khác. Này vấn đề không trả lời. Ngươi cho rằng ngươi đi được. Đại gia dần dần đầu đi, thần sắc khác nhau, ánh mắt này xà là Hắc Phương bảo hộ. Nếu sẽ tùy ý công kích Bạch Phương người chơi, kia vì sao không duyên cớ để lại Đồng Nhạc Sơn? Hơn nữa xà xuất hiện ở hắn chung quanh đã là lần thứ hai. Hay là Đồng Nhạc Sơn là rất quan trọng Hắc Phương, cho nên có thể đem xà đưa tới. Cùng loại ý niệm bắt đầu hết đợt này đến đợt khác mà nảy sinh ra tới, Đồng Nhạc Sơn tức muốn hộc máu. Vừa rồi ta ở cùng anh Kỳ nói chuyện phiếm, xà bỗng nhiên toát ra tới công kích ta, là anh Kỳ bảo hộ ta. Ta này mệnh là ở bằng hữu dưới sự bảo vệ mới giữ được. Ngươi thiếu đứng nói chuyện không eo đau. La Hy cười mà không nói, Đồng Nhạc Sơn lại nói ta sáng sớm liền bởi vì xà bị thương. Mọi người đều thấy được. La Hy không lại cùng hắn gọi nhịp đi xuống. Nhún vai. Nga. Vậy ngươi nén bi thương thuận biến. Dứt lời hắn liền xoay người vô tình mà rời đi. Tây Vũ nhìn theo. Này nam nhân bóng dáng. Trong lòng càng thêm bốc hỏa. Rốt cuộc bọn họ bị các loại uy hiếp lúc sau rốt cuộc thật sự đã chết cá nhân. Đáng sợ thi thể mang đến áp lực tâm lý rất khó nhẹ nhàng bâng quơ. Chính là La Hy lại nửa điểm không thèm để ý. Hắn sợ là liền cơ bản đồng tình tâm đều không có đi. Tính, hà tất như vậy thánh mẫu. Tây Vũ lại ở trong lòng yên lặng giảng ra lạnh băng đại lời nói thật. Bên người quá nhiều không thể đối kháng. Ai biết tiếp theo cái như vậy khinh phiêu phiêu mất đi sinh mệnh. Có thể hay không là chính mình đâu. Có lẽ La Hy lạnh nhạt. Vào giờ này khắc này mới là duy nhất phải cụ thể phản ứng, chương 8 sống sờ sờ người bị cự xà xé. Thành mảnh nhỏ, vô luận như thế nào cũng không nên ném ở cỏ hoang trên mặt đất mặc kệ, Phương Hạo như cụ có trách. Nhiệm cảm, đi đầu đem Hà Anh Kỳ thi thể chôn rớt xuống mồ trước. Trước sau nhìn náo nhiệt Nhậm Ba cản trở. Chậm đã, lục soát trên người hắn có cái gì đạo cụ. Hắn chỉ có cái giải dược. Trả lại cho ta dùng. Tây Vũ nghẹn ra nghẹn ngào khó nghe thanh âm. Nói xong liền chật vật mà ho khan lên. Tuy rằng bổn ý là trước sau không nói lời nói. Nhưng Hà Anh Kỳ với hắn có ân. Tuyệt không có thể như vậy nhậm người giày xéo. Hết chương.